Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 489, cạo. Ta cũng sẽ. Tên sách: Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chính văn: Chương 489, cạo. Ta cũng sẽ. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Chương mới nhất: Thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường: Viết chữ giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt hoạt sắc sinh cú côn. Cửu linh thịnh thế phương hoa siêu thần hiệu cầm đồ ăn ở Seoul một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm nhất phẩm tiên kiều tư pháp tháp bên trong. Vì tiết kiệm thời gian, mọi người tất cả đều phân tán ra. Mỗi người tìm kiếm chìa khóa tồn tại. R. A. N. N. R. A. N. E. N. Huyền O. R. G. Một tầng bên trong. Sauron đánh mở một cái phòng. Một thân ảnh nhắm mắt dưỡng thần tọa ở trên ghế salon. Cảm giác được cửa bị người mở ra. Thân ảnh con mắt bỗng nhiên mở. Một nói tinh quang thiểm thước ở hai mắt. Chỉ thấy Sauron đã rút ra bên hông ba mang quỷ sườn. Lóe sáng mũi kiếm có thể thấy rõ ràng phản chiếu ra trên ghế salon. Kaku thân ảnh, ánh mắt ta quét về phía cửa sau rông. Có chút kinh ngạc nói, đao đều đã ra khỏi vỏ rồi không? Thực sự là bén nhọn đao phong. Lưỡi đao, ngoặc kép, quay đầu đi. Sau rông khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thập phân dầm dĩ trương đạo, đó là bởi vì hắn gây muốn uống máu. Người có Robin còng tay chìa khóa đi. Chìa khóa không muốn bị giết chết vẫn là mau sớm giao ra đây. Đỡ phải lãng phí thời gian của ta. Thật đúng là kiêu ngạo. Kaku trên mặt lộ ra mỉm cười. Quay đầu đi nhìn về phía sau rông nói, ngày ấy, tại công ty trong công quán mặt, còn muốn cùng chân chính ngươi so chiêu. Càng không có nghĩ tới lại có hải tặc xông tới nơi này. Bất quá ta tiếc nuối có thể được thỏa mãn. Vô hình khí thế từ sau rông trên người bộc phát ra. Ta có thể sánh bằng khi đó mạnh hơn nhiều. Người có thể muốn cẩn thận là hơn. Đừng nhanh như vậy đã bị giết chết. Cũng đúng vậy a. Xem ngươi tự tin chậm rãi. Camera ma thú tựa như. Không biết có phải hay không ở đồng ý sau rông lời nói. Kaku cúi đầu nói thật là một nam nhân đáng sợ. Bất quá ta thực lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Cầm lấy bên ghế salon trên, hai thanh phổ thông đầu gỗ bao gồm trường kiếm. Kaku trở tay cầm ở trước ngực, nhắc nhở ta nhưng là CP9 bên trong tối cường đại kiếm sĩ. Cũng chớ xem thường ta. Nhìn Kaku trong tay hai thanh kiếm, Sauron nghi hỏi, nhị đao lưu. Vô ích ngôn ngữ, Kaku trực tiếp dùng hành động đạt được. Hai tay cầm kiếm, vỏ kiếm trùng điệp cắm vào mặt đất bên trong. Hai chân nhanh chóng giơ lên, vung ra hai đại đạm lam sắc chạm kích sóng. Lam chân, hải quân lục thức đối với Sauron mà nói có thể không phải là cái gì siêu nhân kế sách. Nhanh chóng rút ra bên hông song kiếm, hoành ngăn hồ sơ ở ngực trước. Sắc bén mũi kiếm đem lưỡng đạo chạm kích bát phản bắn ra đi. Bắn trúng phía sau cửa bên trên thạch trụ. Thình thịch, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Phía sau thạch trụ ở trong tiếng ầm ầm chậm rãi ngược lại sập xuống. Rơi xuống toái thạch kích lên yên vụ đem sau rông thân ảnh bao vây trong đó. Xoay người đứng lên. Kaku cúi đầu chậm rãi nâng lên. Không phải. Ngươi sai rồi. Ta nhưng là bốn đao lưu. Thuận tay tản ra bên người yên vụ. Sau rông đem Wado Ichimonji gắt gao cắn lấy trong miệng. Tùy tiện nói coi như ngươi toàn thân đúng vũ khí đều không hữu dụng chỗ. Cái nào sợ các ngươi tự cho là hào hải quân lục thức. Với ta mà nói cũng là vô dụng. Tiếp chiêu A. Ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Chuẩn bị xong sau rông. Nhanh chóng nâng kiếm xông lên. Thấy thế. Ba cu ánh mắt nhất thời ngưng trọng. Hai tay vỏ kiếm chợt xuống. Bịch. Từ kiếm đụng nhau. Vang dội tiếng kiếm reo mọc lên. Kaku giơ kiếm ngăn cản ở trước ngực, chặn sau rông công kích, đánh kiếm mãnh nhưng hướng về phía trước trở về. Lợi hại mũi kiếm thẳng chém Kaku đầu người, nhận thấy được trên mặt truyền tới phong mang. Kaku vội vã ngửa người thấp kém, tránh thoát công kích, đồng thời có kiếm huy vũ hướng phía sau rông chém tới. Bị trong miệng Wado Ichimonji đỡ. Tỏa thương, một hệ liệt tiếng va chạm vang lên. Lưỡng người thân ảnh rất nhanh chớp động, chỉ có thể nhìn Thanh Nhất nói đạo quang mang ở hư không lóe ra. Hai người lần nữa đụng nhau nhất chiêu, cường đại trùng kích vào sau lui ra ngoài, làm cong, vỏ kiếm rớt xuống mặt đất, nhảy lên vỏ kiếm ở bình tĩnh bên trong gian phòng, phát sinh thanh âm vang dội. Sau rông huy kiếm xông lên, song kiếm nhanh chóng hướng phía đối phương chặt bỏ, nhanh chóng kiếm thuật hóa thành tàn ảnh. Kaku tay cầm song kiếm chuẩn xác đỡ được sau rông hết thảy kiếm chiêu, thừa dịp ngắn ngủi khe hở, lợi dụng cạo thuấn di đến sau rông phía sau, hai chân đạp ở hư không, không khí bạo tạc thanh âm quấy dày sau rông thính giác. Tự thân nhưng ở sau rông mặt bên nhấc chân đánh xuống, lam chân ngừng quay ngược lại thân ảnh. Sau rông sớm đã phát hiện Kaku thân ảnh, song kiếm theo thân ảnh chuyển động nhanh chóng vung ra. 72, phiền não gió, lưỡng đạo sóng xung kích va chạm, giật mình kinh người tiếng vang. Bạo tạc sinh sinh trùng kích đánh vào trên người hai người. Cào, sau rông thân ảnh ở trong khói mù rất nhanh chớp động. Hải quân lục thức cạo lần nữa xuất hiện tại sau rông dưới chân. Rất nhanh đuổi theo kinh hám Kaku. Kaku phi thân mà xuống. Thân ảnh chớp động, vận dụng cạo đi thẳng tới sau rông bên cạnh. Song kiếm giao nhau chém ra, lại bị sau rông cắm trên mặt đất trường kiếm ngăn trở, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy sau rông đã huy kiếm xông lên, phản tay nắm chặt đệ tam quỷ triệt, mượn thắt lưng thân thể lực lượng cường lực vung ra. Sắc bén mũi kiếm ở Kaku ngực lướt qua, y phục mảnh nhỏ liền mang cúc áo bay lên, có thể cũng không có thương tổn đến Kaku. Vẫn là kém một chút. Ha ha ha, cư nhiên có thể sử dụng cạo. Xem ra là các ngươi trên thuyền Lâm Thiên giao các ngươi a. Ngoặc kép, xoay người nhảy lên, Kaku ngẩng đầu cười lớn tiếng nói, thực sự là tận tâm a. Đã lâu không có đụng tới như vậy mạnh mẽ đối thủ. Đã trải qua công quán bên trong phát sinh sự tình, vô luận là Sau Rông vẫn là Lắp Phi, mọi người đều được trưởng thành. Thực lực cũng cường đại hơn thêm. Sau rông tốc độ vốn là có thể đạt được cạo tốc độ, hiện tại càng là đột phá đạo kia lá mỏng. Xoay người lại đánh kiếm chỉ hướng nửa ngồi trên mặt đất Kaku. Sau rông cắn kiếm khó chịu nói, tất cả nói các ngươi trong miệng lục thức đối với ta vô dụng. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Vậy nghĩ biện pháp giải quyết ta đi, ngôn ngữ vang lên. Còn chưa chờ sau rông có động tác, Kaku đã phi thân nhảy lên, song kiếm gắt gao cắm ở góc nhà, mượn lưỡng thanh trường kiếm, treo trên bầu trời ở nơi góc tường. Lam chân, loạn hai chân nhanh chóng bổ ra, mỗi lần đá ra đều kèm theo một đạo cường lực chạm kích. Đạm lam sắc chạm kích sóng như mưa lớn vậy chặt bỏ. Biến sắc, sau rông hai tay huy kiếm nhanh chóng chém ra. Mỗi lần va chạm cùng bắn bay tạo thành lực đánh vào cũng làm cho sau rông cước bộ thối lui. Mặt đất chợt ra lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Bắn bay chạm kích, đánh vào vách tường chung quanh trên. Cứng rắn hòn đá cũng khó mà chứng kiến ngăn cản trùng kích. Bịch tiếng nổ mạnh bên trong. Tạc liệt hòn đá cùng bụi mù văng đầy cả phòng. Cả tòa tư pháp tháp đã ở hai người chiến đấu hạ. Chấn động kịch liệt đứng lên. Phảng phất tùy thời muốn hủy diệt đi. Tư pháp chi trong tháp thân ở mỗi bên chủng địa phương Lắp Phi đám người đều không hẹn mà cùng cảm thấy rung động. Hưu, Kaku đột nhiên đình chỉ huy vũ lam chân, rút ra song kiếm lấy rơi ở phía dưới toái thạch trên. Cầm trong tay song kiếm nhìn về phía trong khói mù sau rông. Đối mặt Kaku ánh mắt, sau rông trong miệng không ngừng thở hổn hển, trên trán cũng đầy đúng mồ hôi. Phi thường khó chịu nói, ghê tởm, là ở coi khinh ta sao? Không phải, phản mà ta là khẳng định ngươi. Nếu lục thức đã đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng, ta liền cho ngươi xem hạ ta nhất mới năng lực a. Ngoặc kép, Kaku trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhất mới năng lực, sau rông lập tức cảnh giác. chỉ thấy Kaku trên người tản ra cường đại khí thế. Ngay cả không khí chung quanh đều khí thế của nó hạ vặn vẹo. Kaku thân thể từ từ phồng lớn, cái cổ càng là thật cao cao ngất, tứ chi biến thành như động vật bò sát chân, dài hơn một thước cái cổ, hoàng bạch xen nhau ra thịt, toàn bộ chính là vẫn hươu cao cổ. Nhìn lên trước mắt Kaku, Sauron mông bức hỏi, cái này sẽ là của ngươi năng lực. Làm sao cảm giác có chút giống như, đối với mình biến thân bộ dạng. Kaku trong lòng sớm đã tràn đầy khó chịu, nhìn thấy Sauron dáng dấp, trong lòng nhất thời vang lên lửa giận, dài hơn một thước cái cổ bỗng nhiên vung vẫy, hướng phía dưới Sauron bổ tới, vội vã nâng kiếm ngăn trở, lực lượng cường đại đi qua cánh tay truyền về mặt đất. Dù cho kiên cố mặt đất cũng không chịu nổi hai người lực đánh vào. Từng đạo khe hở xuất hiện tại mặt đất, đạp tan mặt đất liền mang hai người rơi đến tầng kế tiếp. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.